Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 590, lục đục với nhau, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngăn cản Hứa Tân Niên, lại hoàn toàn đắc tội ha. Đây là điều Vương Tư Mộ không muốn thấy, cho nên tính lén giải quyết tranh cãi, không báo quan được, nể mặt Vương Tiểu Thư, ta có thể không báo quan. Hứa Tân Niên nói, lập tức, Vương Tiểu Thư dẫn huynh muội Hứa ra vào sảnh bên, bàn bạc công việc bồi thường cùng với xin lỗi. Diêm Nhi tính cách điêu ngoa tùy hứng, làm ra việc sai lầm bực này, nên bồi thường xin lỗi. 500 lượng bạc như thế nào? Vương Tiểu Thư mắt đẹp chăm chú nhìn. Bạc chỉ là việc nhỏ, chủ yếu là xem thái độ. Hứa Tân Niên thản nhiên nói. Vương Tư Mộ nhìn thiếu nữ áo tím, người sau nghẹn khuất, cúi đầu xin lỗi. Hứa Tân Niên lúc này mới gật đầu, nói. 1000 lượng, thiếu một đồng chính là có ý định mưu sát. Được. Vương Tư Mộ cười dịu dàng, vẻ mặt ôn hòa. Hứa công tử mau chút mang Linh Nguyệt muội muội trở về thay quần áo sạch sẽ, chớ để cảm lạnh. Vì thế, Vương Tiểu Thư bảo người ta mang tới 1000 lượng ngân phiếu, ngàn ân vạn tạ giao cho Hứa Tân Niên, cũng tự mình tiễn hai huynh muội rời phủ. Trong xe ngựa, Hứa Tân Niên mang 1000 lượng ngân phiếu đưa cho Hứa Linh Nguyệt, nói. Muội tử, thu ngân phiếu lại, tương lai chính là một bộ phận của hồi môn của muội. Hắn đưa tay ấn bả vai Hứa Linh Nguyệt, thản nhiên nói. Nhiệt huyết sôi trào, phong tà bất xâm. Hứa Linh Nguyệt cảm giác một dòng nước ấm từ trong cơ thể ập tới, xua tan cơn lạnh. Nàng thoải mái phun ra một hơi, thấp giọng nói. Nhị ca, là muội không tốt, hại huynh phải sớm rời bữa. Hứa Tân Niên khoát tay, sớm rời bữa chút cũng tốt. Nói thật, ta không có lòng tin lớn bao nhiêu đấu tranh với Vương Thủ Phủ, thừa dịp hắn còn chưa đến. Sớm rời khỏi, cái này gọi là gần lợi tránh hại, hành vi quân tử. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói. Trái lại Vương Tiểu Thư kia, không đơn giản đâu. Hứa Linh Nguyệt hỏi, Vương Tiểu Thư khí độ phi phàm, làm việc gọn gàng ngăn nắp, có thể trấn án được. Từ đầu tới đuôi, đều là nàng xử lý sự tình, rõ ràng chuyện không liên quan nàng, thái độ. Nhận sai, lại phi thường tốt, có phong thái lãnh tụ. Hứa Tân Niên cười khẩy nói. Cái này chỉ là một điều trong đó, muội rơi xuống nước, nàng lại không giữ muội ở phủ thay quần áo, cái này đã là làm cho nha đầu chết tiệt kia nhà hình bộ thượng thư xem, cũng là làm cho ta và muội thấy. Linh Nguyệt, là muội tự chủ động ngã xuống nước nhỉ? Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng nói, nhị ca, huynh biết vì sao đại ca so với huynh càng được lòng người ta hơn không? Hứa Tân Niên nhất thời khơi dậy lòng hiếu thắng. Ta từ trước tới giờ đều càng được lòng người khác hơn so với hắn. Hứa Linh Nguyệt lắc đầu, đổi là đại ca, huynh ấy bây giờ nhất định hướng muội hỏi han ân cần, tự trách chưa bảo vệ tốt muội. Trong lòng huynh ấy cái gì cũng rõ, nhưng huynh ấy sẽ không nói ra. Sắc mặt Hứa Tân Niên đột nhiên cứng đờ, khóc cái gì, trong tay Vương Tiểu Thư cầm khăn, lau nước mắt cho thiếu nữ áo tím, cười nói. Muội là đích nữ, từ nhỏ ở phủ Diễu Võ Dương Oai. Không ai dám chọc giận muội. Có một số việc muội thấy rõ, nhưng tính nết từ nhỏ dưỡng thành, khiến muội càng thích trực tiếp hơn, đây là không đúng. Tương lai gả cho người ta, muội sẽ biết tay, chính là tiểu tiện nhân đó tự rơi xuống nước. Thiếu nữ áo tím tủi thân và uất ức kêu to, cái này không quan trọng, mọi người nghĩ như thế nào mới quan trọng, bọn họ cảm thấy là muội đầy, vậy là muội đầy. Vương Tiểu Thư cười nói, tỷ tỷ, tỷ cũng không giúp muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ áo tím giận nói, ta đấu không lại hai huynh muội đó. Vương Tiểu Thư cười tủm tỉm nói, nàng tâm tình rất tốt, thu hoạch tràn đầy. Thứ nhất, Hứa Từ Cựu vẫn chưa thành thân, cũng chưa có hôn ước trong người. Thứ hai, thăm dò tính nết muội muội Hứa ra. Thứ ba, tuy trao đổi ngắn ngủi, nhưng tính cách, tính nết Hứa Tân Niên đúng khẩu vị nàng. Ngoại hình đẹp, tính cách cường thế, thông minh, có chủ kiến, có tâm cơ, càng quan trọng hơn là, hắn nguyện ý vì người nhà đắc tội hình bộ thượng thư. Từ xưa nam nhân hùng tài vĩ lược nhiều đếm không xuể, thông minh, âm hiểm, tàn nhẫn. Những người này hết thảy không thú vị, bởi vì trong mắt bọn họ chỉ có hùng đồ bá nghiệp của mình, cực ít mang nữ quyến trong nhà đặt ở vị trí số 1. Có thể dạy dỗ hai đứa con có tâm cơ, bồi dưỡng ra một đứa cháu kinh tài tuyệt diễm như vậy. Vị chủ mẫu làm chủ gia đình kia của Hứa gia, nghĩ hẳn là người khó lường. Trong mắt Vương Tiểu Thư hiện lên ánh sáng sắc bén, tràn ngập ý chí chiến đấu. Hạo Khí Lâu, Khương Luật Trung ngồi ở cạnh bàn, bưng nước trà lại viên dâng đến, thổi một ngụm khí nóng, nhấp môi, cảm khái nói. Nhớ trà năm trước từng ở chỗ Ngụy Công uống một lần, thấm vào ruột gan, môi lưỡi lưu hương, ba canh giờ không tiêu tan. Ngụy Uyên đứng ở trước giá sách tìm kiếm bộ sách, đưa lưng về phía hắn, thản nhiên nói. Đó là trà tiên cống trong cung, 3 năm chỉ sản xuất 3 cân, bệ hạ bình thường cũng không nỡ uống. Khó trách, Khương Luật Trung bừng tỉnh đại ngộ, hiếu kỳ nói. Trà thần kỳ như thế, sản xuất từ nơi nào? Sản xuất từ kinh thành. Kinh thành còn có loại trà ngon này. Sao ti chức chưa bao giờ nghe nói? Một nữ nhân chồng, nàng ở kinh thành, trà này liền sản xuất từ kinh thành. Giọng Ngụy Uyên ôn hòa thuần hậu, Khương Luật Trung gật đầu, không hỏi nhiều, trà tuy ngon, nhưng hắn một gã võ phu, đối với trà chưa nói tới ham thích, hắn lần này đến Hạo Khí Lâu, là có một mục đích rõ ràng. Hôm nay nghe Ninh Yến nói tới một chuyện, hắn ở giáo phường ti như cá gặp nước, rất được các hoa khôi yêu thích, là có nguyên nhân. Khương Luật Trung nói, mỹ nhân yêu thi từ, nhất là nữ tử phong trần. Ngụy Uyên cười cười, cũng không phải, Khương Luật Trung lắc đầu, trừ thi từ, còn có 2 bí quyết, phân biệt là giao thiển ngôn thâm, phẩy chấm, rốt cuộc, có được không? Ti chức tìm hiểu hồi lâu, không thu hoạch được gì. Đương nhiên, cũng không phải nói ti chức muốn trở thành người như vậy, ti chức thuần túy là tò mò mà thôi. Ngụy Công bác học đa tài, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, bởi vậy ti chức đặc biệt đến thỉnh giáo. Nghĩ hẳn lấy học thức Ngụy Công, hẳn là hiểu rõ trong lòng. Nói xong, Khương Luật Trung thấy Ngụy Công xoay người lại, lặng lẽ tập trung nhìn hắn. Chăm chú nhìn 10 mấy giây, Ngụy Uyên thu hồi ánh mắt, giọng điệu tùy ý. Luật Trung, ngươi theo ta gần 10 năm rồi nhỉ? Vâng, 10 năm qua, ngươi làm hết chức trách, cẩn trọng, bổn tọa đều thấy ở trong mắt, rất vui mừng. Ngụy Uyên rút ra một quyển sách, nói, được rồi, bổn tọa muốn tiếp tục đọc sách. Người tạm lui ra. Khương Luật Trung có chút mờ mịt rời khỏi, quay về phòng làm việc của mình. Mông còn chưa mồi nóng, một vị lại viên liền vào, khom người nói. Khương Kim La, Ngụy Công có dặn dò, không phải vừa đuổi ta đi sao? Khương Luật Trung hỏi, chuyện gì, cách chương?